Hai tin tức khiếp sợ thiên hạ ở Việt quốc truyền ra. Kế tiếp 3 tháng Chánh đạo ma đạo tất cả loạn thành một đoàn. Tin thứ nhất là vũ giới thần hoàng hậu nhân. Giá lâm 800 tu chân quốc mà Việt quốc là một trong số đó. Hạ lệnh với thiên hạ chánh đạo. Tựa hồ muốn tìm kiếm người nào đó. Thiên hạ chánh đạo. Vì một mệnh lệnh của người này ngừng chinh phạt đối với ma đạo. Bắt đầu tìm kiếm ở các đất nước người phàm. Tin tức thứ hai là Việt quốc đệ nhất ma tông Thiên Ly Tông. Trưởng lão Ngô Đông Nam của họ sau khi tham dự thất mai đạo quả đấu giá bị người giết chết. Kẻ giết người không rõ nhưng Thiên Ly Tông chủ hoài nghi là thất mai thành gây nên. Lời đồn đãi có người thấy sau khi Ngô Đông Nam ra khỏi thành. Thất mai thành hai bộ thần quân ra khỏi thành đi. Cử động dường dị. Tuyệt tước tôn chủ tự mình ra mặt giải thích. Vẫn không lắng xuống lơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. A. Giận của Thiên Ly tôn chủ. Và bắn tin rằng một khi ta đột phá nguyên anh nhất định huyết tẩy thất mai. Lời này làm cho thiên hạ ma đạo sợ hãi. Nhưng trong thất mai thành lại thật giống như không có chuyện gì vậy. 3 tháng trôi qua vẫn như thường lệ. Nam cung ở phủ để thiết yến chiêu đãi tư đồ, ý chỉ cùng tam vệ tướng lãnh. Cao hứng, 40 năm qua, lần đầu tiên cao hứng như thế. Tác phong của Ninh Phàm khiến cho hắn rất hài lòng. Tác phong đó cùng lão ma 40 năm trước, giống y như đúc. Tiếc nuối duy nhất chính là bữa yến tiệc này Ninh Phàm không gia nhập. Ninh Phàm đang ở Tư Phàm cung bế quan, luyện hóa kim đan đạo quả. 3 tháng bế quan. Khí thế của hắn tiết tiết leo lên. Từ ít mạch tầng 5. Một đường tấn thăng tới ít mạch tầng 10. Chỉ thiếu chút nữa sẽ có thể dung linh. Một khi dung linh. Hắn chính là cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thất mai thành nếu đột phá dung linh. Mình vào Dược Tước Tông. Tựa hồ cũng có thể đảm đương trưởng lão. Chỉ tiếc trong cơ thể hắn đã có thêm 100 cái A. A. Mơ. Dương ma mạch. Mãi không thể tìm tới cảm giác sung linh. Cuối cùng là kém cái gì? Hắn mờ mịt, hướng dẫn người khác. Hắn dễ như trở bàn tay. Đến phiên mình cũng không rõ ràng. Đây chính là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt sao. Lúc hắn đang buồn khổ, ngôn ngữ thẹn thùng của chỉ hạc truyền tới từ ngoài cửa phòng. Phàm ca ca chi bằng thử một chút cái đó. Nói không chừng lại đột phá. Cái đó nàng nói là song tu. Ninh Phàm rốt cuộc hiểu rõ mấu chốt trong đó. Đáng nhắc tới nhất chính là 3 tháng trôi qua. Lão ma tổng cộng nổ lò 52 lần. Như cũ không luyện chế ra tứ chuyển đan dược. Nét mặt già nua của ông ta đỏ thành gan heo, rốt cuộc quyết định thỉnh giáo Ninh Phàm một chút. Ông ta lại phát hiện Ninh Phàm dẫn chỉ hạc đi ra ngoài đi chơi tiết thanh minh thả diều. Mà khi ông ta biết được Ninh Phàm lại nhân lúc ông ta luyện đan diệt Thiên Ly Tông trưởng lão. Chọc đại họa ngất trời cho thất mai thành. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ông ta giận không phải là Ninh Phàm gây họa. Tiểu tử thúi lão tử ở đây khổ cực luyện đan, ngươi lại một mình giết người. Chuyện tốt như vậy, không gọi ta đơn giản là khi sư diệt tổ. Thì ra ông ta là đắn đo điều này. Thất mai thành, Ninh Phàm quần áo trắng đen rõ ràng, phong độ nhẹ nhàng, rằng rạc đi ra khỏi thất mai thành. Sau lưng hắn cách 2 bước, tiểu chỉ hạc một cô gái mặc áo hồ cừu rón rén đi theo. Ninh Phàm quyết định dẫn chỉ hạc ra khỏi thành đi chơi tiết thanh minh. Hóng gió một chút. Tán tỉnh nàng. Hóa giải tâm tình 3 tháng bế quan. Chỉ tiếc. Thất mai ở vào Việt quốc Bắc vực. Đúng thật sự là một tòa băng thành. Gió bất cực lạnh. Bông tuyết như đổ ảo. Nào có nửa điểm cỏ xanh. Tựa hồ không có tâm tình thả diều. Phàm ca ca. Nếu không chúng ta trở về đi thôi. Đôi tay nhỏ bé của chị Hạc rét đến đỏ bừng. Nàng ở Thất Mai đã lâu, quả thật muốn hóng mát một chút, nhưng nàng sợ Ninh Phàm lạnh. Nàng mở mắt to nhìn Ninh Phàm, ánh mắt có chút lo âu. Phàm ca ca gầy gò yếu ớt như vậy, cũng đừng rét bị bệnh nha. Tay lạnh sao, ta che cho nàng. Ninh Phàm thần sắc thương xót, nhẹ nhàng nắm chặt đôi tay nhỏ bé của chị Hạc. Phàm ca ca. Nhiều người ở đây bị nhìn thấy không được. Tiểu chỉ Hạc tránh né, tay lại không rút về được. Không sợ, không người dám nói nửa câu thị phi. Nàng là vợ của ta. Ninh Phàm nhắm mắt. Hắn thích cuộc sống như vậy, đơn giản, bình thường phàm phàm. Người phải sống dưới ánh mặt trời, như vậy mới có thể tẩy ma tâm, không tẩu hỏa nhập ma, đây là lão ma dạy. Đôi tay nhỏ bé của chỉ Hạc trơn nhắn mà lạnh như băng, khiến sát khí của Ninh Phàm thu liếm trong lòng, dần dần bình ổn. Ma tu quyết không thể thiếu là đàn bà cùng rượu. Nhưng ta còn chưa đáp ứng gã cho huynh. Tiểu chỉ Hạc ngu khờ lầm bầm một câu, chỉ đổi lấy Ninh Phàm bật cười. Người đều là của ta rồi, vẫn không rõ sao. Thất Mai thành phía bắc 10 dặm, có một dãy thung lũng băng thiên tuyết địa, hiếm người tới. Ninh Phàm bật dù lên, ngăn cản gió tuyết cho chỉ Hạc. Hai người tản bộ ở tuyết vực, đi thẳng đến dưới một nơi vách băng. Thiếu niên nắm chặt tay của thiếu nữ, dưới vách băng che chắn, chạy lúc súp, để làm cho cánh diều bay lên. Nhìn kìa, Phàm ca ca, bay rồi, diều bay rồi. Chỉ Hạc hạnh phúc như cô gái phàm trần vậy. Đây là lúm đồng tiền cười lần đầu tiên nhớ mãi sau khi nàng cùng Ninh Phàm gặp nhau. Chỉ cười đơn thuần lại khiến trong lòng của Ninh Phàm đau xót. Ninh Phàm lục soát ký ức Ngô Đông Nam, trong ký ức thấy cả đời của chỉ Hạc. Nàng không có tuổi thơ, không có nụ cười, cả đời u tối. Phàm ca ca, huyên đối với chỉ Hạc thật tốt. Chỉ Hạc nguyện ý xanh xanh đời đời cho huynh, làm đỉnh lô cho huynh. Chỉ Hạc để cánh diều tung bay thật cao, hạnh phúc nói: nha đầu ngốc, nàng không phải đỉnh lô, nàng là vợ của ta. Nhưng ta còn chưa quyết định gả cho huynh. Thật là nha đầu khờ. Huynh biết không? Thanh âm của chỉ Hạc bỗng nhiên thấp xuống, có chút thiếu nữ ưu thương. Trước khi gặp được Phàm ca ca, ta chưa bao giờ dám hy vọng xa vời sống đến ngày mai. Ở Hợp Hoan Tông bị người khi dễ cũng không được phép rơi lệ nhiều. Sát cô nói, nếu ta lưu nửa giọt nước mắt, lập tức giết ta. Đừng xem ta đần đần, trong lòng cũng có nguyện vọng. Ta khát vọng cả đời có thể được người cất kỹ. Bảo quản kỹ càng. Tỉ mỉ gìn giữ. Đừng để cho ta kinh. Tránh cho ta khổ. Miễn ta chạy bơ vơ khắp nơi. Miễn cho ta không nơi nương tựa. Cũng không biết người đó khi nào mới có thể xuất hiện. Có thể trở thành đỉnh lô của Phàm ca ca, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nàng là vợ của ta. Ninh Phàm cau mày, ôm chặt chỉ Hạc vào trong ngực. Nha đầu ngốc khiến cho người thương xót biết bao. Sắc trời đã tối, ánh trăng hoàng hôn, gió tuyết đang nhanh. Nơi này không có phù dung chứng ấm áp hay nến đỏ chập chờn. Có chăng chẳng qua là một sân mạc thiên tịch địa, phong hoa tuyết nguyệt. Ninh Phàm ôm chỉ Hạc trong ngực, tốt rồi, ấm áp rồi. Trong đôi mắt to như nước hồ thu của chỉ Hạc tràn đầy khẩn trương, nàng chợt ý thức được, Phàm ca ca muốn làm gì. Phàm ca ca, nơi này không thích hợp làm chuyện đó. Nàng lời còn chưa dứt, lại bị Ninh Phàm một miệng chặn lại khóe môi, cái lưới thơm tho của nàng đang bị tiến dần. Nàng là vợ ta. Trong mắt của Ninh Phàm kiên định không thay đổi. Hắn cởi áo bào đen xuống trải ra trên đất, bế ngang chỉ Hạc lên, để xuống trên đò. Tay vuốt ve trên thân thể mềm mại của chỉ Hạc. Cởi nút áo. Cách làn lụa thật mỏng. Cảm thụ thân hình đậu khấu linh lung của nàng. Ninh Phàm đối với chỉ Hạc đã mê mẩn thật sâu. Không phải chỉ tình dục. Không phải chỉ tình yêu. Mà là ký thác sinh tử bất ly bất khí. chỉ hạt giấy vốn trời xanh mị cốt, 3 tháng tu hành xá nữ hoàn mơ quyết áp chế mị cốt. Vậy mà khi nàng bị Ninh Phàm khều một cái ánh mắt dần dần mê ly. Trong mê ly, có khẩn trương không biết. Trong khẩn trương, lại có mong đợi vô hình. Nàng cùng Ninh Phàm đã hợp hoan 2 lần. Nhưng lần đầu tiên Ninh Phàm hôn mê, cử chỉ thô bạo, lưu lại ký ức thống khổ cho nàng. Lần thứ 2 thì mình lại hôn mê, vô tri vô giác, nàng cũng không nhớ có gì thoải mái. Lần này là lần đầu tiên nàng tỉnh táo ôm lấy Ninh Phàm. Phàm ca ca, không được. Nàng cảm thấy hồ cừu bị Ninh Phàm cởi ra, hốt hoảng xin tha. Nàng cảm thấy La Sam bị cởi, yếm bị Ninh Phàm gạt một cái, trước ngực lành lạnh, liền vội vàng lấy tay che ngực, bình bình thản thản, nhẹ nhàng nắm chặt. Mà tay của Ninh Phàm lần nữa rời xuống, cả người nàng tê dại mất sức, mắt co nhắm mắt. Một cổ nhiệt lưu khiến cho 2 chân nàng vuốt ve không tự kìm hãm được. Không được nhìn, không được đụng, không được u, v, k, w, w, m. Một tiếng rên khẽ, không đúng lúc lơ. A. Quy. Quy. Mơ. T. H. A. B. Sáng ánh mắt Ninh Phàm. Chỉ hạc thật khẩn trương, thật khẩn trương. Nàng cảm giác thân thể trở nên thật kỳ lạ, dường như có thứ gì chảy ra. Nàng nhìn thấy Ninh Phàm trút bỏ áo quần, lộ ra lồng ngực gầy yếu mà trắng nõn. Ánh mắt của nàng mê ly, chỉ cảm thấy thời khắc này Phàm ca ca vô cùng anh tuấn. Phàm ca ca, ta thật khó chịu. Nàng a khí như lan, giọng mềm mại rên rỉ. Chỗ nào khó chịu, nơi này sao? Thật là đau không? Không được. Kỳ quái, thật kỳ quái mà, rõ ràng là đau, nhưng vì sao lại thật thoải mái? Chỉ hạc không hiểu, thật có nhiều chuyện nàng không nghĩ ra. Nàng thở dốc càng ngày càng triền miên. Nàng ôm thật chặt lấy cổ của Ninh Phàm, tựa hồ muốn dán càng chặt hơn chặt hơn. Không hiểu, không hiểu. Nàng không bận tâm thân thể mềm mại như u mai chứa trong băng tuyết, khiến cho Ninh Phàm càng mê mẩn. Âm dương đại lộ, hợp thể song tu, đây chính là nhân luân. Rất nhiều tu sĩ cho là tu chân phải bế thủ nguyên dương không mất, thật là sai lầm lớn. Rất nhiều ma tu cho rằng hợp hoan chính là sắc âm bổ dương, cũng sai lầm lớn. Đó không phải là tu trì, mà là một loại trốn tránh tình cảm chân thật của nội tâm. Còn Ninh Phàm dần dần quên đây là một lần song tu. Hắn coi là thật sự động tình, mê mệt với cơ thể mềm mại xinh đẹp của chỉ hạc. Ánh trăng tròn trịa, dưới vách băng, một đôi tình nhân quấn quýt không nhỉ. Gió tuyết lạnh như băng, chỉ có thân thể với nhau là ấm áp. Ư ư, tiếng thở dốc sâu kín khiến cho bóng đêm thêm quyến rũ. Rất lâu, chỉ hạc chợt run rẩy kịch liệt, muốn ngừng cũng không được, toàn bộ thân thể mềm mại biến thành màu mân côi. Một cổ thanh tuyền đột nhiên tuôn ra, ướt sũng áo choàng màu đen trên đất, mang mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, mùi vị mê hoặc. Mà Ninh Phàm cũng hô nhẹ một tiếng đạt tới tột cùng. Người thư sướng, hắn đè lên chỉ hạc, lại không bỏ được rời đi. Nhưng dưới người lại truyền tới ngáy nhẹ nhàng của chỉ hạc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, mỏi mệt thiếp đi. Đây là lần thứ 3 giao hoan cùng chỉ hạc, nhưng trong đầu của Ninh Phàm đây cũng là đêm đầu của nàng. Nha đầu ngốc, nàng ngủ rồi, đêm dài đằng đẵng, ta làm sao vượt qua. Ninh Phàm thương xót lấy ra áo quần đầy đất đắp lên chỉ hạc, mình lại người trần truồng ngồi xếp bằng trong băng tuyết. Cho dù không phải là tận lực, dưới hiệu quả của âm dương tỏa vẫn hoàn thành một lần song tu. Mà bình cảnh ít mạch tầng 10 của Ninh Phàm vào thời khắc này đã đột phá. Dung linh sơ kỳ Ninh Phàm chỉ tốn không tới 4 tháng đã thành công đột phá tốc độ tu luyện như vậy. Cơ hồ có thể so với một ít con em danh môn. Hắc ma viêm trong cơ thể lưu chuyển dọc theo bách mạch, đây là quá trình dung linh vào mạch. Thông thường mà nói, kinh mạch của mỗi người tu sĩ chỉ có thể dung hợp một loại linh tính. Hỏa, thủy, kim, một, thổ, phong, lôi, không đồng nhất. Chỉ có tiên mạch đặc thù mới có thể ẩn chứa nhiều loại linh tính. Hắc ma viêm lưu chuyển dọc theo kinh mạch. Kinh mạch của Ninh Phàm không thể nghi ngờ có dấu vết hỏa linh in xuống. Ngày sau, hơn phân nửa phải tu luyện hỏa trúc tính công pháp. Nhưng khiến cho hắn kinh ngạc chính là trong mơ dương ma mạch. Dương mạch hư ảo lại rơi vào một tia băng hàn chi ý. Phảng phất bởi vì giao hợp ở nơi mạc thiên tịch địa này khiến cho Ninh Phàm hấp thu một tia băng lực trong thiên địa. Hai trúc tính dung linh tu sĩ Ninh Phàm dò trưởng, một luồng hắc ma viêm vọt ngón tay nhảy ra. Trên hắc ma viêm mang một tia u lam băng viêm nhỏ không thể tra. Đây là âm dương hỏa. Ninh Phàm nhớ lại tiên đế ký ức, thần sắc chợt động. Thượng cổ tin đồn, âm dương hỏa chỉ có tu sĩ đại cơ duyên mới có thể tu luyện ra. Mà âm dương biến cũng có tỷ lệ tu luyện ra âm dương hỏa. Cụ thể tu luyện thế nào? Không biết được. Chẳng lẽ phương pháp chính là cùng chí ái nữ tử ở nơi băng thiên tuyết địa? Song tu sao? Ninh Phàm nhìn hắc bạch ma hỏa lòng bàn tay đủ để đốt giết dung linh trung kỳ tu sĩ, hắn lâm vào trầm tư. Sau khi đột phá dung linh, Ninh Phàm bế quan hơn 10 ngày, bấy giờ mới hoàn toàn làm cảnh giới vững chắc. Hơn 10 ngày này, hắn mỗi ngày đều cùng chỉ hạc song tu. Có lẽ là bởi vì Ninh Phàm đột phá dung linh, mình cùng chỉ hạc giao hoan, trừ gia tăng huyết tuyến trên âm dương tỏa, đối với đề thăng tu vi cơ hồ không chút trợ lực. Còn chỉ hạc ngược lại là tu vi tăng trưởng thật nhanh, ngắn ngủi mấy ngày đã thông qua song tu, tấn nhập ít mạch 6 tầng. Nói riêng về tu vi đã coi là ít mạch cao thủ. Ninh Phàm cảm thấy không biết nói gì hơn. Song tu. Mình tu vi cao hơn chỉ hạ quá nhiều. Sẽ xuất hiện tình hình như thế. Cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay âm dương tỏa thanh ngọc khóa thân đã răng đầy hơn 20 tia tuyến máu. Ninh Phàm mơ hồ cảm giác. Một khi âm dương tỏa tập hợp đủ 99 sợi huyết tuyến, chính là mình tu thành âm dương biến tầng thứ nhất. Khi đó, sẽ có thể thông qua âm dương tỏa, khai mở một ít pháp bảo thần thông. Tiên đế truyền thừa chi bảo, xem ra thần thông nhất định sẽ không yếu. Chẳng qua là cùng chỉ hạc song tu. Ninh Phàm thật không có lợi ích chút nào sao mỹ nhân trong lòng. Nón ngọc thơm ngát. Cho dù tu vi không tăng, tựa hồ cũng diễm phúc không cạn. Hợp thể song tu tác giả Mặc Thủy người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 18 đạp tuyết quyết. Băng chi hàn. Bình thường tu sĩ từ dung linh sơ kỳ tu luyện tới trung kỳ cần hết 20 năm. Nhưng nếu chỉ hạ có dung linh tu vi, thông qua song tu, Ninh Phàm nắm chắc ở trong vòng 1 năm. Tấn nhập dung linh trung kỳ. Đây là tốc độ cực kỳ kinh người. Ít mạch dễ dàng, dung linh lại cực kỳ gian nan, mà sau dung linh muốn lên tới kim đan kỳ lại muôn vàn khó khăn. Phượng Tước Tông có 100.000 ít mạch đệ tử, lại chỉ có 35 tên dung linh trưởng lão, và chỉ có tông chủ là một kim đan tu sĩ. Tu chân cấp bậc càng đi lên, càng khó khăn nặng nề. Tu vi không cách nào để thăng, Ninh Phàm quyết định chuyên tu pháp thuật. Bàn về công kích, bản thân hắn có một thức kiếm khí, hóa kiếm vi hỏa, mượn uy lực của âm dương hỏa, tiêu diệt dung linh trung kỳ dư sức có thừa. Luận kiếm chiêu, Ninh Phàm dung hợp tiên đế ký ức, một thân kiếm thuật đã xuất thần nhập hóa. Ninh Phàm lấy ra vỏ kiếm thần bí mua được ở buổi đấu giá, thử cảm ngộ kiếm ý trên đó. Nhưng khó có thể cảm ngộ được. cũng không phải là đối với kiếm đạo lính ngộ không được, mà là kiếm ý ấy lại bài xích Ninh Phàm là nam tử. Kiếm này và kiếm ý này tựa hồ chỉ có nữ tử mới có thể sử dụng. Nhưng mà vỏ kiếm cũng không phải hoàn toàn không hữu dụng. Mỗi khi Ninh Phàm lấy hóa kiếm vi hỏa kiếm ý đối kháng với kiếm ý của vỏ kiếm, liền có thể rèn luyện kiếm ý. Đối với đề thăng kiếm khí tu vi, vẫn có tác dụng vô cùng tốt. Cuối cùng, Ninh Phàm quyết định tu luyện pháp thuật Đạp Tuyết Quyết, một loại băng trúc tính pháp thuật. Không chỉ có thể đề thăng băng trúc tính pháp lực, càng có thể mượn băng linh lực thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân Cực Hạn Độn Thuật. Pháp thuật này ở trong ký ức của tiên đế cũng không coi là công pháp cao cấp, nhưng đặt ở Việt Quốc sợ rằng đã thuộc loại nhất lưu. Tu luyện công pháp này có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là kinh mạch phải dung hợp băng linh lực. Một điểm này bởi vì một trận song tu giữa trời đất với chỉ hạt đó, Ninh Phàm vừa vặn có được. Trong bóng đêm, hắn mỗi lần thừa dịp chỉ hạt ngủ, liền đẩy cửa đi ra ngoài, hòa nhập vào trong phong hoa tuyết nguyệt, mạo hiểm chịu cái lạnh cực kỳ khủng khiếp tu luyện Đạp Tuyết Quyết. Đây là một quá trình thống khổ. Muốn dung hợp băng linh lực, phải lấy thân thể đi chịu lạnh trực tiếp, chứ không phải dùng pháp lực chống lạnh. Hắn ở trong bầu trời đêm đầy phong tuyết bay nhanh, mỗi nửa giờ đều bị đông cứng đôi môi tím bầm, buộc phải ngừng tu luyện. Nhưng thường thường nghỉ ngơi chốc lát, hắn liền tiếp tục tu luyện. Ninh Phàm có thể chịu được cực khổ, tâm của hắn sau thừa đau không muốn sống ban đầu đã chắc như bàn thạch. Thiên Ly Tông, Nguyên Anh Kỳ Tông Chủ, mình nhất định phải tự tay tiêu diệt Thiên Ly. Trong bóng đêm, hắn phi độn càng lúc càng nhanh, hóa thành từng đạo tàn ảnh phiêu giống như kinh hồng, tung người một cái, thường thường bay vọt xa trăm trượng. Chẳng qua là Đạp Tuyết Quyết vẫn thủy chung không cách nào tu luyện tới tầng thứ nhất. Cũng không phải là băng hàn không đủ, mà là Ninh Phàm thiếu một chút gì đó. Thiếu chút sinh tử chi hàn. Đạp tuyết, đạp tuyết, đạp đây không phải là tuyết hàn, mà là thứ băng hàn của địch nhân đuổi tận cùng không buông. Càng đối mặt với sống chết trước mắt, thuật chạy trốn này càng nhanh. Chỉ tiếc, ai có thể hình một trận nguy cơ sinh tử đây? Vô sanh tử, mình muốn trở thành loạn thế ma kiêu, khó khăn. Không người nào biết. Chứ công tử đã đột phá dung linh, cũng không người nào biết. Hắn hàng đêm khổ tu, nhẫn nại cái lạnh thấu xương. Tư Phàm Cung, lão ma sau lần thứ 53 nổ lò, hậm hực đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Ninh Phàm qua lại trong bóng đêm phong tuyết, mắt lộ vẻ tán thưởng. Lão cả đời cuồng ngạo cực ít tán thưởng người, nhưng Ninh Phàm khiến cho lão coi trọng. Năm đó, lúc lão tử tu luyện Hắc Hồng Quyết, cũng giống như vậy. Thừa dịp Tiểu Mai ngủ, đi tới vùng đất nham tương khổ tu. Hàn Nguyên Cực, hàn lão ma thế nhân cho là ma danh của lão tử oanh động thiên hạ tới dễ dàng như vậy sao? Tiểu Mai, ta thu được một hảo đồ đệ. Thái Cổ A, A, Mơ, Dương ma mạch, cùng một loại ma mạch như nàng. Mắt của lão chợt mơ hồ, lòng kịch liệt quặn đau. Tiểu Mai, sau khi nàng chết, ta không chạm qua nửa nữ tử nào. Tiểu Mai, sau khi nàng chết, ta thu liếm một thân sát cơ. Tiểu Mai, Ninh tiểu tử cùng nàng giống nhau về ma mạch. Có lẽ có một ngày, có thể giúp ta đem nàng phục hoạt sống lại. Ta đối tốt với hắn thật lòng tốt, bởi vì lão tử quan tâm đến nàng, lão tử muốn gặp lại nàng một lần. Dưới ánh trăng, thân ảnh của lão ma lộ ra vẻ tiêu điều tịch mịch. Trong giây lát, lão quyết định gì đó, một bước đạp không, hóa thành hắc hồng, đuổi theo Ninh Phàm. Năm ngón tay biến thành chảo, như cầm long, trực tiếp chụp lấy sau lưng Ninh Phàm. Đột nhiên có công kích bất ngờ, khiến cho Ninh Phàm kinh ngạc. Nhưng cảm giác lão ma xuất thủ cũng không sát ý, hắn cũng an lòng. Có lẽ lão ma là muốn khảo nghiệm hắn. Hoành kiếm, lấy một gia thanh hạ phẩm trường kiếm, Ninh Phàm vận lên hóa kiếm vi hỏa, một kiếm chém về phía bàn tay lão ma. Một kiếm này, vô luận thời cơ hay là tốc độ phản ứng, hoặc là góc độ, kiếm ý, cũng hoàn mỹ đến không thể chơi vào đâu được, khiến cho trong mắt lão ma hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng chợt lão buông ra tiếng cười lạnh. Độc Cô Tiểu Nha đầu mạnh nhất là chiêu hóa tâm nhất kiếm. Lão tử còn không sợ. Ngươi cái chiêu hóa kiếm vi hỏa này, không ngăn được lão tử. Trường kiếm chém ở bàn tay lão ma, phát ra tiếng va chạm của kim thiết đánh nhau. Không chạm phá lão ma thân thể phòng ngự chút nào, mà lão ma một chảo phát lực, trường kiếm liền nát bấy. Ninh Phàm hơi kinh ngạc, tay của lão ma rốt cuộc là cứng tới chừng nào. Đè tâm tư xuống, Ninh Phàm lấy ra truy ảnh kiếm là danh kiếm thu được từ trong tay Ngô Đông Nam. Trường kiếm múa thành loạn mai, mũi kiếm phát ánh lửa điểm một cái, mang theo truy ảnh thần thông, phong tỏa kiếm khí lão ma thả ra. Ninh Phàm đem kiếm khí ngưng ở mũi kiếm, một điểm tinh quang, một chút lửa mang, một chút chấn phá. Thế công ngưng ở một điểm, tuy là lão ma cũng không dám tiếp tục dùng chảo bắt kiếm nữa. Tiểu tử thối, ngươi thật đúng là con mẹ nó một thiên tài kiếm đạo. Kiếm ngưng nhất tuyến này chính là một loại kiếm thuật hiếm có kim đan kiếm tu nào nắm giữ. Thôi, lão tử cũng không nương tay nữa, toái đan đỉnh rơi cho lão tử. Một cái tiểu đỉnh bị lão ma sử dụng, lục giác tám cảnh ba chân, trong phong tuyết đón gió lớn lên, hóa thành trăm trượng. Một đỉnh hướng Ninh Phàm chấn xuống, một đỉnh đánh ra. Cho dù là kim đan lão quái tầm thường, cũng phải ôm hận mà chết. Ninh Phàm vẻ mặt biến đổi, không tiếp nổi, không cách nào tiếp. Mà đỉnh trên này lại phủ ra thêm đỉnh thân thần thông. Dưới sự che chắn của hắc quang, Ninh Phàm bị hắc quang đỉnh thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh đen đón đầu đánh xuống. Sắc mặt cả kinh, hoặc là lấy kiếm khí tiếp đỉnh này, hoặc là tránh thoát đỉnh thân. Với kiếm khí của mình, quyết không tiếp nổi lão ma một đỉnh. Nhưng muốn tránh thoát đỉnh thân, phải nên làm như thế nào để tránh thoát? Đà Tuyết Quyết, hắn dương mắt lên nhìn, đón ánh mắt của lão ma, lại thấy trong mắt lão ma lại toát ra thần sắc lo âu đối với mình. Nhìn cái gì vậy? Ngu xuẩn, mau cảm ngộ nguy cơ sinh tử, ngươi cái loại độn thuật này đột phá được tầng 1, sẽ có thể tránh thoát đỉnh thân. Lão ma gào thét. Hợp thể sông tu, tác giả Mặt Thủy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 19 Hắc Ma Phái truyền thống. Nhìn cái gì vậy? Ngu xuẩn, nhanh cảm ngộ nguy cơ sinh tử, độn thuật của ngươi đột phá tầng 1 công pháp, sẽ có thể tránh thoát đỉnh thân. Lão ma gào thét hô lên. Ánh mắt của lão ma giờ phút này khiến Ninh Phàm nhớ tới cảnh tượng mà hắn đã gặp ở Hải Ninh Ninh gia. Chim mẹ vì để cho chim con học bay lượn sẽ mang nó tới chỗ cao của bầu trời, nhẫn tâm bỏ lại nó. Lấy sinh tử bức bách ấu ưng học bay lượn. Thì ra lão ma muốn nhìn đối diện nguy cơ sinh tử sao? Trong lòng của Ninh Phàm ấm áp, nhắm mắt, thời gian phảng phất lưu chuyển chậm lại. Sống lưng của hắn lạnh lẽo, đều là uy hiếp sinh tử do toái đan đỉnh mang tới cho hắn. Cái lạnh thế này khiến cho Đạp Tuyết Quyết vốn không cách nào lĩnh ngộ được. Pháp lực chợt lưu chuyển, mơ hồ đã đột phá tầng thứ nhất. Chỉ cần một niệm sẽ có thể tránh thoát đỉnh thân, thế nhưng Ninh Phàm vẫn không chạy trốn. Vẫn chưa đủ, còn phải nhiều nguy cơ hơn, ta muốn chính là tầng 2, cả hai cùng đột phá. Toái đan đỉnh càng đập càng gần, khoảng cách bộ mặt Ninh Phàm chỉ có xa ba thước, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích một bước. Lão ma trong mắt khẩn trương đưa tay chuẩn bị thu hồi toái đan đỉnh. Cấp cho sinh tử nguy cơ thì có thể, vạn nhất chấn chết Ninh Phàm thật, lão ta sẽ hối hận cả đời. Nhưng trước khi ông ta thu tay lại, Ninh Phàm bỗng nhiên dương đôi mắt, bước ra một bước, đến gần toái đan đỉnh thêm một thước. Hắn có thể động, rõ ràng đã phá vỡ đỉnh thân, rõ ràng đã tập được công pháp một tầng, vì sao không trốn? Bất chợt lão ma cả kinh không khép được miệng. Vào lúc toái đan đỉnh cách thiên linh cái của Ninh Phàm ba tấc, hai chân của hắn phát rét, tư không liền đạp một cái, hóa thành một đạo băng quang kinh diễm. Ngay lập tức độn ra ngoài trăm trượng, băng quang độn tốc này tuyệt đối không yếu hơn kim đan lão quái. Đạp tuyết quyết tầng thứ hai đột phá rồi. Dung linh sinh tử đột phá tầng một công pháp. Kim đan sinh tử đột phá tầng hai công pháp. Thế công bằng toái đan đỉnh của lão ma, có lực sát thương cấp bậc kim đan. Ninh Phàm băng linh lực đầy đủ. Đạp tuyết quyết đột phá tầng 2. Cũng không có gì kỳ quái. Chẳng qua hắn chấn định cử động như thường, trong đầu của lão ma nhận thấy hắn thật là gan lớn, dám làm tới bực nào. Dưới sinh tử, Ninh Phàm lại tâm như thiết thạch. Có tâm tư đi để thăng tầng thứ 2 công pháp. Lão ma một chiêu thu lấy toái đan đỉnh. Ông ta nhìn về ánh mắt của Ninh Phàm, chấn kinh. Vui vẻ yên tâm. Hồi ức nhớ lại, trăm cảm xúc đồng thời xuất hiện. Hắn thật giống với lão tử. Năm đó lão tử cũng như vậy, không sợ sinh tử. Ninh Phàm hóa thành băng quang tuyết ảnh, phi độn trong bóng đêm, quen thuộc với độn quang của tầng 2 công pháp. Lão ma với độn thuật hắc hồng, bá đạo, ác liệt, ngông cuồng. Còn đạp tuyết độn thuật của Ninh Phàm lại ưu nhã, tiêu sái. Quần áo trắng lung lay, áo khoác đen phần phật, thế đi như di thế trích tiên. Tiểu tử thúi này từ đâu lấy được độn thuật đẹp mắt như vậy? Lão ma vỗ đầu một cái, lắc đầu một cái, trên mặt cũng đang cười, nụ cười hài lòng. Lão gọi lại Ninh Phàm, thu nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc. Không ngờ ngươi đột phá dung linh nhanh như vậy, lão tử thật giật mình. Đây đều là công lao của đạo quả, không có đạo quả, con không 10 năm 8 năm, không cách nào đột phá dung linh. Ninh Phàm thuận miệng đem công lao giao cho đạo quả. Đạo quả dám cướp đạo quả từ trên tay Thiên Ly Tông. Đây cũng là bản lãnh của ngươi, lão tử thích ngươi điểm này. Cần nhẫn tâm thì nhẫn tâm. Được lão tử tuyên bố, bắt đầu từ tối nay, Ninh Phàm ngươi chính là hắc ma phái thứ 972 đại diện trưởng môn. Cho lão tử cao hứng một chút vào năm đó. Hắc ma trưởng môn, cho dù là vũ giới thần hoàng thấy cũng phải cúi đầu hành lễ, mà công pháp của lão tử không biết có bao nhiêu người muốn. Lão ma tức giận móc ra một cuốn sách da đen, ném tới trên mặt Ninh Phàm. Hắc ma quyết. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Lão ma này thật đúng là tùy tâm sở dục. Không có lý do giải thích được vì sao thu mình làm đệ tử. Không giải thích được vì sao giúp mình đột phá. Không giải thích được vì sao để hình làm hắc ma trưởng môn. Cũng không rõ vì sao cấp hình công pháp. Hắn mở hắc ma quyết ra. Công pháp này so ra kém hơn âm dương biến. Nó thật giống như một truyền thừa bị cắt thành hai đoạn. Nhưng so với đạp tuyết quyết lại in hơn rất nhiều. Cấp bậc của công pháp này ít nhất không phải là vũ giới có thể có được. Hắc ma phái đã sa sút, nhưng quá khứ hẳn rất có lai lịch. Có thể khiến cho vũ giới thần hoàng cúi đầu, chẳng lẽ là tứ thiên thế lực? Đạp tuyết quyết, hắc ma quyết, một băng một hỏa. Mình băng hỏa xong tu, dường như cũng phù hợp nhu cầu của âm dương hỏa, phù hợp âm dương đại lộ của âm dương tỏa. Đa tạ sư tôn. Ninh Phàm thần sắc có chút không tự tại, đây là lần đầu tiên hắn gọi sư tôn trước mặt lão ma. Hắn nhìn ra được, lão ma đối với hắn thật tốt, chẳng qua là không hiểu, đây là vì sao? Ừ, lão ma lắc lư cái đầu tựa hồ đối với câu sư tôn này của Ninh Phàm cực kỳ hưởng thụ. Ông ta đắc ý nắm bả vai của Ninh Phàm cười ha hả một tiếng. Tiểu tử thối, ngươi lại ta làm thầy. Theo như truyền thống của Hắc Ma chúng ta, lão tử làm sư phụ, hẳn phải đưa ngươi lễ ra mắt. Đi, đi chọn lễ vật đi. Lão ma móc ra một cái bình thuốc từ trong chữ vật đại, trong đó chỉ còn dư một viên đan dược cuối cùng tất đen như mực. Sau khi ông ta do dự thở dài ăn vào, bất ngờ một cổ khí thế tuyệt mạnh dần dần bay lên trong cơ thể. Đây là một viên cuối cùng. Đi thôi, lão tử dẫn ngươi đi ra vòng vòng. Ông ta khai ít hắc hồng quyết hóa thành một đạo hắc hồng dược dị, đâm thủng bóng đêm chạy trốn xa ngàn dặm. Đi về phía tây, nhanh như điện chớp. Một chớp mắt cái thuấn di đầu chính là ngàn dặm, cuối cùng một cái na di liền đi mấy vạn dặm. Ninh Phàm hoàn toàn ngơ ngẩn độn túc này. Tuyệt không phải dung linh thi triển tu vi của lão ma đã bị phế. Chỉ có mượn bí pháp thi triển. Thuấn di chỉ có nguyên anh lão quái mới có thể sử dụng, na di chỉ có hóa thần. Mà đấy hiển nhiên không phải là độn tốc nhanh nhất của lão ma. Ông ta phi độn như vậy cực kỳ gian nan, nhưng ông ta càng muốn như vậy. Truyền thống của Hắc Ma phái, sư phụ phải cho đệ tử thấy được một mặt cường đại nhất của mình, như thế mới là Hắc Ma. Lão ma trước kia kết quả tu vi là gì? Hóa thần, luyện hư, toái hư hay chân tiên? Vì sao ông ta nép ở Việt quốc? Vì sao ông ta chỉ có dung linh tu vi? Vì sao người bị trúng kỳ độc? Bên trong còn có chuyện gì nữa? Ninh Phàm phát hiện hắn đánh giá thấp lão ma. Khó trách khi Thiên Ly Tông tuyên bố diệt Thất Mai, lão ma vẫn một mực bình thường. Hóa ra người này căn bản không sợ. Chúng ta đi đâu? Ninh Phàm hỏi. Không phải ta đã nói đi chọn lễ sao? Truyền thống của Hắc Ma, đệ tử bái sư, sư phụ phải dẫn đệ tử đi tìm Chánh Đạo Diệt Tông, cướp bảo bối làm lễ ra mắt. Đây là quy củ ngươi phải nhớ kỹ. Đáng tiếc là thời khắc này ta chỉ có thể mạnh mẽ giành lại cấp tu chân quốc. Nếu năm đó, lão tử nhất định dẫn ngươi đi. Dưới toàn lực độn túc, sau một giờ, lão ma liền độn quang xuyên qua Tây Việt tỏa giới, đến Tề Quốc. Sau mấy cách độn quang, dừng lại bầu trời Tề Quốc để nhất tông Nho Nguyên Tông. Nơi đây khoảng cách Thất Mai đã có xa trăm vạn dặm. Một giờ đi được trăm vạn dặm, tốc độ khủng khiếp. Bóng đêm yên lặng. Nho Nguyên Tông sơn môn được một đạo trận pháp cấp kim đan bảo vệ. Chỉ có lẻ tẻ mấy đệ tử thủ sơn. Nho Nguyên Tông ở Tề Quốc. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Coi là tông môn không nhỏ. Thông thường mà nói, không ma tu nào dám tới cửa xin chuyện. Nhưng đây chẳng qua là thông thường mà nói, lão ma một mình diệt tông, vốn dĩ bình thường như cơm bữa. Lão ma cười lạnh một tiếng hắc hắc, không nói hai lời, tế lên toái đan đỉnh đập ầm ầm cửa Nho Nguyên Tông. Một đỉnh trận pháp bể tan tành. Hai đỉnh sơn môn sụp đổ. Ba đỉnh toàn bộ Nho Nguyên Sơn đều sụp một nửa, đá vụn lăn xuống. Nho Thương Sinh, cút ra đây cho lão tử. Lão ma hét lớn một tiếng, Nho Nguyên Tông một mảnh đại loạn, bốn phía dần lên. Vô số Nho Nguyên đệ tử khoác áo mỏng nâng kiếm ra cửa. Thấy lão ma cùng Ninh Phàm, bất quá hai tên dung linh cao thủ, lại dám diệt tông, đua nhau cười lạnh. Bọn họ nhất định không biết lão ma đáng sợ. Nhưng bên trong tẩm cung của trưởng môn, một lão đầu mặt xẻo đang cùng ái thiếp tán tỉnh sau khi nghe thanh âm của lão ma. Sắc mặt đại biến. ông ta đường đường nửa bước nguyên anh. Cao thủ cấp bậc tương đương với Thiên Ly tông chủ. Vào giờ khắc này, lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Hắc ma phái lại tới xong rồi, lần này lại bị cướp đi cái gì đây? Nho Nguyên tông, mỗi một đời trưởng môn hiểu cực sâu đối với hắc ma. Hắc ma phái này mỗi một đời ma đầu kế nhiệm đều là nhân vật không vừa a. Một kẻ là thái cổ ma mạch, một người bá đạo lấn hiếp người. Ai ai nào cũng có một thân phận đặc thù. Một thân phận khiến cho vũ giới thần hoàng cũng kiêng kỵ. Đời trước, lão ma sư phụ tới Nho Nguyên tông cướp đồ, có lẽ là vạn năm trước rồi chứ. Một cước đánh ngã Nho Nguyên tông nguyên anh lão trưởng môn. Nửa đời trước, đại khái ba vạn năm trước đi. Sư phụ của sư phụ lão ma, chỉ một cái thần thông, liền đem Nho Nguyên tông chém thành hai khúc. Sư phụ của sư phụ lão ma. Ai, đó là bao nhiêu vạn năm trước vậy, đó là lịch sử vào lúc nào không nhớ rõ, dù sao có mấy trăm đại diện. Mà Nho Thương Sinh thế hệ này đã bị lão ma cướp qua một lần rồi. Đó là 40 năm trước. Khi đó lão ma cả người đẫm máu, vác một cái quan tài, ánh mắt thật giống như muốn ăn thịt người. Rõ ràng trọng thương, nhưng một cước lập tức cơ hồ rung sụp Nho Nguyên Sơn. Đáng sợ nhất là Vũ Điện Thần Sử thấy lão ma cũng không ngăn cản ông ta cướp đoạt, ngược lại kiêng kỵ không dứt rời đi. Nho Huyền Tông tông môn bí điển có tổ tiên di mệnh, một khi hắc ma đến cửa nhất định cầu gì được đó. Tề quốc tuy là hạ cấp tu chân quốc, nhưng trăm vạn năm trước cũng từng cường thịnh. Nho Huyền Tông mặc dù xa xút, nhưng mấy vạn năm trước đã từng là tông môn của một vị hóa thần trấn giữ. Thế nhưng dạng tông môn này đối với hắc ma phái mà nói chỉ là kho hàng mà thôi, tùy thời có thể tới lấy đồ. Lão ma lại muốn giày vò Nho Nguyên tông ra sao? Ông ta muốn cướp cái gì? 40 năm trước ông ta tới một lần rồi, lần này lại tới. Hắc ma phái, con mẹ nó, không phải là người. Tổ tiên di mệnh, không dám làm trái, lão ma cường đại, không dám kháng cự. Hắc ma phái nếu như đến cửa lấy đồ, bất luận muốn cái gì, cũng phải cho. Cho dù là trưởng môn tiểu thiếp, cho dù là đầu của trưởng môn nhân. Trong tầm cung, Nho Thương Sinh buông xuống ái thiếp đang thở gấp, phi y ra cửa, trên mặt buồn thành khổ qua. Chỉ mong đảm nhiệm hắc ma này không muốn cướp tiểu đào hồng của ta. Hôm nay mới vừa khai bao. Ông ta nhìn một cái người đàn bà trắng nón trên giường, thanh âm mang chút nức nở. Một đỉnh diệt tông trận, hai đỉnh bình sơn môn, ba đỉnh sụp đổ Nho Nguyên Sơn. Đường đường tề quốc cao cấp chính phái, lại bị lão ma ba đỉnh trấn bình. Lão ma đập xong ba đỉnh thu hồi toái đan đỉnh, cười lạnh không dứt. Còn Nho Nguyên tông dưới chân đã sớm đèn đuốc sáng choang, giống giận một mảnh. Tiểu bối phương nào, dám đến Nho Nguyên tông ta sanh sự. Một vị kim đan lão nho đăng vân trời cao. Vừa thấy đối phương chỉ là hai tên dung linh, chợt ngưng chân mày, tế lên một cách nhiên mực màu đen, đánh tới bầu trời của lão ma. Chính là dung linh, lại dám tới Nho Nguyên tông tìm cái chết. Lão nho kia nếu đặt ở Việt quốc, sợ rằng đều là cấp bậc 10 đại cao thủ. Ông ta tự có ngạo khí cao nhân tiền bối, không biết rằng lão ma nhìn ông ta giống như con kiến hôi. Lão tử khiến cho Nho Thương Sinh đi ra, khiến cho ngươi ra sao, cút đi cho lão tử. Lão ma vung lên trường, đan đỉnh vọt trường mà bật lên, đón gió mà lớn, chấn trên nghiên mực pháp bảo. Chỉ một cách đụng nhau, hắc mang che trời, hỏa khí đằng vân, nhiên mực càng nứt từng đảo, linh tính giảm nhiều, quang hoa mất hết, truyền ra tiếng nổ âm của pháp bảo bị bể. Mà lão ma xa xa chỉ nắp đỉnh một cái, tám con hắc long bay ra từ đỉnh cuốn đi về phía lão nho. Pháp bảo bị hủy, lại thêm đối mặt hắc long công kích, kinh biến như vậy, khiến cho lão nho sinh sắc mặt hoảng hốt, khó tin. Hắc ma viêm một trong địa mạch thập nhị yêu hỏa, ngươi là người nào, làm sao có hỏa diễm như vậy? Trong cửu giới, có thiên xương thập nhị hàn khí, có địa mạch thập nhị yêu hỏa. Lời đồn đãi thu góp thiên xương hàn khí hoặc địa mạch yêu hỏa. Tuy là toái hư lão quái vô địch thiên hạ, cũng có thể đánh một trận. Lão nho vạn vạn không ngờ lão ma tầm thường trước mắt lại nắm giữ một loại địa mạch yêu hỏa. Không dễ chọc, người này không thể chọc. Ông ta phi thân lập tức lùi lại, phát hiện tám hỏa long khóa tất cả đường lui của ông ta. Mình không thể tránh né, đành phải đón đỡ thế luôn công này. Xem ra chỉ có sử dụng bổn mệnh pháp bảo rồi. Trong đầu của lão nho hung áp búng ra một chỉ, cho gọi ra một quyển đan thư thiết quyển. Nho nguyên đệ tử khắp núi đều sắc mặt đại biến. Không ngờ kim đan lão nho cùng dung linh lão ma giao thủ. Trước đó bị đối phương hủy đi nghiên mực. Càng bị đối phương ép không thể không dùng bổn mệnh pháp bảo. Nhưng trong lúc lão nho tiếp tục xuất thủ, bên trong nho nguyên tông, một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Hắc ma hạ thủ lưu tình mặt phu tử. Mau mau thu hồi bổn mệnh pháp bảo. Ngươi muốn cho bổn mệnh pháp bảo cũng bị phá hủy sao, ngươi có biết? Ngươi đối mặt hung tinh ra sao không? Lão nho sinh nho thương sinh mặt xẻo, đăng vân lên trời, trong lòng vẫn sợ hãi nhìn lão ma một cái. Ông ta không nghĩ ra, tôn chủ vì sao ngăn trở mình kháng địch. Đối phương mặc dù lợi hại, nhưng nếu mình sử dụng bổn mệnh pháp bảo thắng bại còn chưa biết chứ. Nhưng ông ta cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Bổn mệnh pháp bảo đan thư thiết quyển trong tay đã bị một tầng ma khí làm dơ. Linh tính tổn hao nhiều. Hợp thể sông tu tác giả mặt thủy người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 20 Ninh công tử. Tới diệt tung. Kinh hãi, ông ta hoàn toàn không biết lão ma ra tay khi nào, làm dơ pháp bảo của mình khi nào. Nếu mình tùy tiện cùng lão ma tiếp tục giao thủ, uy năng của pháp bảo mất đi, hơn phân nửa phải chết dưới hắc ma viêm. Nếu không phải tôn chủ xuất thủ, mình đường đường kim đan lão quái, suýt nữa phải bị dung linh lão ma tiêu diệt. Hử nho thương sinh, ngươi mà đi ra chậm một chút, lão tử thật không lưu tình rồi. Lão ma há mồm hút một cái. Hút toái đan đỉnh cùng hắc ma viêm vào trong bụng. Cười lạnh nhìn nho thương sinh. Nhìn khiến cho nho thương sinh cảm thấy không được tự nhiên. Vẫn là quy củ cũ. Giao một món bảo bối cho đồ nhi của lão tử. Lão tử liền rời đi ngay, không nói hai lời. Bảo bối, hắc ma đại nhân, muốn cái gì? Nho huyền đan. Lão ma móc móc giấy tay thổi một cái. Cái gì nho huyền đan là bảo vật trấn phái của nho huyền tông ta. Uống một viên. Sẽ có thể làm một cái tiên mạch dung linh. 10 viên ít một viên ta giết một tên kim đan của nho nguyên tông ngươi. Lão ma móc móc mũi. Ngươi đây là cướp bóc 10 viên lão phu một năm mới có thể luyện ra một viên. Nho thương sinh sắp muốn phát khóc. Lão tử vốn chính là cướp bóc 10 viên nho huyền đan tổng thêm 100.000 tiên ngọc. Lão tử cuối cùng hỏi một lần, cho hay là không cho không cho, lão tử sẽ đoạt đi cô nàng bên trong phòng của ngươi. Lão ma ánh mắt lạnh lẽo. Không được cướp tiểu đào hồng của ta. Cho, lão phu cho ngươi. Nho thương sinh khẽ cắn răng, móc một ra cái chữ vật đại kiểm bảo bối, bỏ vào chữ vật đại đưa cho lão ma. Ông ta than thở liên tục, nhìn một cách Ninh Phàm bên cạnh từ đầu chí cuối, không nói một lời, phức tạp nói. Tiểu tử, ngươi có một sư phụ tốt đấy. Lão phu năm đó tu luyện. Nếu như có sư phụ giúp ta cướp đan dược như vậy, lão phu đã sớm là nguyên anh. Thậm chí hóa thần cao thủ. Lão ma kiểm lại đồ, một cách không thiếu tùy ý vứt cho Ninh Phàm, nhìn cũng lười nhìn. Đi, đi tới một chỗ tiếp tục diệt tung. Lão ma nắm lên bả vai của Ninh Phàm. Cười ha ha một tiếng. Hóa thành hắc hồng đâm rách bóng đêm. Độn đi tới một chỗ tông môn. Còn Nho Thương Sinh thấy lão ma rời đi thở phào mạnh một cái. Tông chủ, người này bất quá chính là Dung Linh. Vì sao ngài sợ hắn như vậy? Ngài là nửa bước nguyên anh cao cấp cao thủ. Lão Nho tên là Mặt Phu Tử không hiểu hỏi. Chính là Dung Linh, không phải lão tử bỏ tài sản bảo vệ tánh mạng. Ngươi có 10 cái mạng đều chết hết. Biết không, người này xem như chỉ có Dung Linh. Nhưng cho dù là vũ giới thần hoàng, thấy hắn cũng phải. Tính rồi, ngươi không cần biết chuyện này. Giải tán cho lão phu, cút về ngủ. Lão phu đi tìm tiểu đào hồng. Trong độn quang hắc hồng, Ninh Phàm sờ cái chữ vật đại thứ hai bên hông, tâm tình phức tạp. 10 viên nho huyền đan, 100.000 tiên ngọc. Nho huyền đan là tam chuyển đan dược, 100.000 tiên ngọc cũng có thể xây lại Dược Tước Tông rồi. Lễ bái sư mà lão ma cho hắn thật không phải là lễ mọn. Đường đường Nho Thương Sinh nửa bước nguyên anh thấy lão ma, sợ như thấy ruột vậy. Ninh Phàm có lòng nghi ngờ, lão ma cường đại như vậy, ma mạch rốt cuộc là bị ai phế? Mà vì sao ông ta lại giải tán hắc ma phái đến Dược Tước Tông làm một trưởng lão ma tôn? Lấy thực lực của người, vì sao người phải ở lại Dược Tước Tông? Ninh Phàm có lòng nghi ngờ, cuối cùng hỏi ra lời. Bởi vì Dược Tước Tử đối với lão tử có ăn. Hắn biết rõ lão tử cửu nhân cường đại, còn chịu vì ta trị thương, nếu không có hắn, lão tử đã chết. Nếu không có hắn, tiểu mai ngay cả cơ hội chết cũng không. Người có biết lão tử tại sao để cho ngươi gia nhập Dược Tước Tông không? Lão tử hy vọng ngươi giúp lão tử báo ăn, cưới khuê nữ của hắn, làm con rể của hắn. Vẻ mặt của lão ma thương cảm mà nghiêm túc, làm gì có nửa điểm phách lối bá đạo mới vừa rồi. Ninh Phàm dần dần có vẻ hảo cảm với lão ma. Con người này dường như cũng coi là có chân tính rồi, mặc dù rất bá đạo yêu phạm hồn. Tuy nhiên, có một chút Ninh Phàm làm sao đều không cách nào tiếp nhận. Lão ma thiếu ăn tình của Dược Tước Tử. Tại sao để im báo đáp? Người báo ăn, vì sao bán con cho con gái của Dược Tước Tông chủ? Ninh Phàm khều chân mày một cái. Mẹ nó! Ngươi đi lượm không không một con vợ. Có cái gì mà không nguyện ý chứ? Ngươi không phải thích song tu sao? Vợ nhiều mới đủ dùng chứ. Con không muốn, cô gái đó quá kiêu ngạo. Ngươi lặp lại lần nữa, không muốn. Lão ma nổi gió. Không muốn. Thử lặp lại lần nữa. Không muốn, ngươi không muốn. Lão tử thu ngươi làm đồ đệ. Thật con mẹ nó xui xẻo 18 đời nhà ta được rồi. Lập tức đến Lan Nhược Tự. Chuẩn bị động thủ. Cô nàng này cũng không dễ hù dọa như Nho Thương Sinh. Lão ma thu ánh sáng hắc hồng. Cùng Ninh Phàm đạp trời đứng ở một chỗ thanh sơn chi không. Nhìn miếu thờ khoáng đạt phía dưới. Ánh mắt hơi có ngưng trọng. Lan Nhược Tự lão yêu bà là chân chánh nguyên anh cao thủ. Tu vi ta bị phế. Diệt tông cũng phải lưu chút tình. Chỉ có thể đập hai đỉnh. Đập hai đỉnh đó gọi là lưu tình sao? Ninh Phàm cổ quái nhìn lão ma. Toái đan đỉnh tế lên, rơi xuống. Một đỉnh trận pháp bể tan tành. Hai đỉnh, sơn môn sụp đổ. Lão yêu bà, cút ra đây cho lão tử. Trong bóng đêm, Lan Nhược Tự bốn phía sáng lên lửa yêu xanh tối tăm. Mà một đạo giọng giận dữ xiêm rúa truyền ra từ trong chùa. Hàn Nguyên Cực, ngươi còn dám tới, lần này, lão nương nhất định ăn sống ngươi. Bất chợt, một cổ yêu khí ngất trời như cử long tỉnh lại truyền ra từ trong chùa. Hàng ngàn hàng vạn cây già khô đằng, như đao ung dung đâm rách bầu trời đêm. Uy thế như vậy, tuy là kim đan lão quái, đều phải bỏ mình. Mà lão ma thấy vậy, cười hắc hắc, đột nhiên thu đan đỉnh, lui về phía sau một bước, đẩy một cái Ninh Phàm sau lưng, đẩy xuống hắn từ trên trời, rơi về phía Lan Nhược Tử. Ninh tiểu tử, lần này diệt tông, ngươi lên đi, để cho con đối kháng nguyên anh cao thủ sao? Ninh Phàm nhìn nụ cười vô lương của lão ma cùng với yêu khí ngút trời của Lan Nhược Tử, nuốt nước miếng một cái. Mình mới vừa đột phá dung linh, lại phải đấu cùng lão yêu bà sống mấy ngàn năm sao? Nhưng đột nhiên Ninh Phàm nghĩ tới Thiên Ly Tông, hắn nhất thời thu thần sắc. Nguyên anh cao thủ, để cho ta thử một chút, kết quả phải mạnh bao nhiêu mới có thể chiến thắng nguyên anh cao thủ, mới có tư cách tiêu diệt Thiên Ly, cứu ra cô đệ. Hắc ma 972 đại diện trưởng môn, Ninh Phàm tới đây diệt tông. Ninh Phàm lạnh lùng nói, truy ảnh kiếm nơi tay, một cổ kiếm ý nóng bỏng vọt đốt trong mắt. Vậy à? Ninh Phàm hắc ma trưởng môn buồn cười. Mới chỉ là dung linh, cũng lấy hắc ma khoác vào người. Bộ thật sơn, sơn, u, vinh, quy, quy. Không biết trời cao đất rộng là gì hả? Trong Lan Nhược Tử u tịch, nguyên anh nữ yêu lãnh đạm cười một tiếng, không đem Ninh Phàm để vào trong mắt chút nào.